Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, bên kia, giám sát đến Azankun đầu bàn nhược, nhìn đầu của hắn bay qua cao lầu, bay qua đại giang, bay qua dòng xe cộ, cuối cùng hướng thành đông bay đi, bàn nhược một phút đồng hồ cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh đi theo Azankun đầu sau. Đi phía trước chạy đến, này một đường, nàng vẫn luôn ở suy tư, Azankun đầu có thể phi như vậy cao, có thể thấy được pháp lực chi cao. Khó trách Hoắc Ngộ Bạch tra được người này ở Thái Lan vẫn luôn dùng thai phụ bụng trẻ con củng cố. Phi đầu hàng, nhưng vẫn không có bị phát hiện, ngược lại quyền cao chức trọng, chịu người kính trọng, phải biết rằng phi đầu hàng ở phía trước 7 cái giai đoạn tu luyện trong quá trình. Hàng đầu sư đầu liên quan dạ dày cùng nhau phi hành. Nhưng phi hành độ cao quyết không thể vượt qua 3 mét. Nếu không sẽ bị đồ vật vướng, cũng sẽ bị người phát hiện. Vạn nhất hàng đầu sư bị người phát hiện, thực dễ dàng bị loạn côn đánh chết. Mặc dù không có người đánh hắn, hắn nếu là ở Hừng Đông phía trước không có thể thoát vây. Đầu cùng dạ dày không thể trở về nói, chờ Thái Dương ra tới về sau. Hàng đầu sư sở hữu pháp thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hàng đầu sư sẽ liền đầu dẫn người cùng nhau hóa thành một bãi máu loãng. Như vậy hàng đầu sư, là liền hồn phách đều không có, càng vô pháp đi đầu thai chuyển thế, có thể nói, là vĩnh thế không được siêu sinh. Hơn nữa tu luyện trong quá trình khó khăn ngàn ngàn vạn. Mặc dù chịu đựng giai đoạn trước 7 cái giai đoạn, nhưng hậu kỳ không có có thể hút thai phụ trong cơ thể thai nhi. Hàng đầu thuật liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kể từ đó, vị này hàng đầu sư muốn lại giảm xuống, đó là không có khả năng, mà Azankun tu thành phi đầu hàng đã nhiều năm. Mấy năm nay hắn ở nước ngoài làm chúng đệ tử giúp hắn tìm thích hợp thai nhi tới hút. Duy trì chính mình phi đầu hàng hàng đầu thuật. Bởi vì hắn là Thái Lan quốc nội duy nhất một cái sẽ phi đầu hàng pháp sư. Bởi vậy, Azankun ở Thái Lan địa vị rất cao, rất nhiều quý tộc đều sẽ tìm hắn hỗ trợ. Phải biết rằng phi đầu hàng dùng đến hảo, sự tình gì làm không thành, mặc kệ là đánh cắp đối phương cơ mật, vẫn là giết người với vô hình, đều là dễ như trở bàn tay. Azankun bay ra Hoắc Khải Sơn biệt thự. Theo sau đi vào hắn sớm đã tìm tốt địa điểm, thành hương kết hợp bộ nhà dân nội, nơi này có không ít theo trượng phu tới trong thành làm công thai phụ. Azankun tuy rằng là Thái Lan người, nhưng cũng biết, người bên ngoài nếu là đã chết, ảnh hưởng tổng hội tiểu một ít, bởi vậy, hắn tính toán hút nơi này thai phụ. Hắn chọn thượng nhà này nam nhân tên là Tống Đạt, nữ nhân tên là Lý Hương, hai người đều là Tây Bắc người. Tới nơi này làm công, người trẻ tuổi kết hôn không lâu, nhưng hai người đều thực cần mẫn. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng Tống Đạt lại như cũ ở công trường bắt đầu làm việc. Mà Lý Hương thì tại gia dưới lầu, khai ra làm chăn đơn tiểu điếm, bởi vì là mùa đông, lại vừa qua khỏi năm. Bởi vậy, làm chăn đơn người còn man nhiều, Lý Hương sinh ý vẫn luôn không tồi. Nàng vội xong sau, liền chống eo trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Một lát sau, nàng cầm lấy một khối vải bông, tính toán cấp hài tử phùng mấy cái nước miếng khăn. Nàng mang thai đã 8 cái nhiều tháng, hài tử đã sống, đúng là thích tay đấm chân đá thời điểm. Cứ như vậy, Lý Hương một bên cười xem trong bụng hài tử ở làm ầm ĩ, một bên thêu thùa may và sống, liền tại đây lập tức. Nàng bỗng nhiên nghe được cửa sổ khẩu có thứ gì va chạm cửa sổ. Lý Hương ngẩn ra, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ đen như mực, liền ngọn đèn dầu đều không có, càng đừng nói là người. Kỳ quái, vừa rồi đó là cái gì thanh âm, đảo như là có người dùng đầu trang cửa sổ. Lý Hương cười cười, không để ở trong lòng, phải biết rằng nàng trụ chính là lầu 2. Ai như vậy cao, có thể sử dụng đầu đụng vào lầu 2 cửa sổ. Nghĩ vậy, nàng tiếp theo thêu thùa may vá. Lúc này, phanh, mà một tiếng, tựa hồ lại có cái gì va chạm cửa sổ. Lý Hương hoảng sợ, chạy nhanh đứng lên, đi đến cửa sổ khẩu nhìn một chút, nhưng mà, bên ngoài trống không, liền cây đều không có, lại sao có thể có người gõ cửa sổ. Lý Hương trong lòng có sợ ý, nàng cầm lấy điện thoại, đang muốn cấp Tống Đạt đánh qua đi, ai ngờ cửa sổ khẩu lại hiện lên một cái bóng đen. Kia hắc ảnh chỉ chớp mắt liền không có, nhưng Lý Hương lần này lại xem đến rõ ràng. Lý Hương sợ cực kỳ, nàng chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, trong tay điện thoại còn không có gạt ra đi, nàng chiều ngoài cửa sổ vừa thấy, lại thấy kia trong suốt cửa kính thượng thế nhưng ấn ra một chương người mặt. Người nọ màu da thực hắc, mạo không xuất chúng, nhưng sắc mặt âm trầm, thập phần khủng bố, so quỷ phiền ác quỷ còn muốn kinh tủng một phân, hiện tại chính căm tức nhìn Lý Hương, a, quỷ a. Lý Hương la lên một tiếng, sợ tới mức vội vàng hướng cửa chạy, chỉ nghe này nam nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, này một tiếng giống xong, cũng không biết sao, pha lê thượng mảnh nhỏ thế nhưng toàn bộ rơi xuống, thực mau, kia nam nhân đầu liền phiêu tiến vào, thẳng đến này sẽ, Lý Hương mới nhìn đến, này nam nhân căn bản không có thân mình, chỉ có một máu chảy đầm đìa đầu, a, quỷ a, quỷ. Lý Hương bị dọa đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, này ngồi xuống, bị thương thai khí, nàng cảm thấy bụng vừa kéo mà đau. Lý Hương đau đến hãn đều ra tới, căn bản kêu không ra thanh âm, chính là kia nam nhân đầu đã phiêu vào được. Lý Hương sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, xin tha, không cần hại ta, không cần hại ta, cầu ngươi, không cần thương tổn ta. Azankun đầu ở vào giữa không trung, nhìn xuống nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó gợi lên khóe môi lạnh lùng cười, như là ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình. Thương tổn ngươi, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi. Vậy ngươi, Lý Hương ôm bụng, thống khổ mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Azankun đột nhiên vươn đầu lưỡi, kia thấm ướt đầu lưỡi ở Lý Hương trên cổ vòng một vòng. Thực mau, thấm ướt đầu lưỡi lập tức khoanh lại Lý Hương cổ, kia đầu lưỡi ướt kéo càng chặt, giống căn dây thừng giống nhau gắt gao thít chặt Lý Hương cổ. Thực mau, Lý Hương đã bị lạc đến không thở nổi, bởi vì thở không nổi, Lý Hương thực mau ngã xuống trên mặt đất, nàng một bên khóc, một bên xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta. Azankun hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà xem nàng. Ai nói ta muốn giết ngươi? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ô uế tay của ta. Vậy ngươi, Azankun mê muội mà nhìn về phía Lý Hương bụng, này tròn trịa trong bụng có cái còn không có sinh ra trẻ con. Ở nước ngoài, hắn hưởng thụ quá như vậy hương vị, đó là có thể cho chính mình bảo trì pháp thuật đại bổ thuốc hay? Azankun đem đầu chuyển qua Lý Hương bụng trước, dùng mặt không ngừng sờ soạng. Cảm giác hài tử vị trí, thực mau, hắn liền định hảo vị trí, ngay sau đó dùng tay ở Lý Hương trên bụng nhấn một cái. Ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, rồi sau đó hé miệng, đột nhiên cắn hướng Lý Hương bụng. Lý Hương thế mới biết, người này từ đầu đến cuối liền không phải hướng về phía nàng tới. Nhân ra muốn chính là hắn trong bụng hài tử, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước xem tin tức. Nói là có cái thai phụ trong bụng thai nhi bỗng nhiên không thấy. Nàng kinh hách vạn phần mà nhìn Azankun lớn lên miệng, không ngừng lắc đầu, hoảng sợ nói, ngươi muốn ăn ta hài tử. Không cần, không cần, nhưng mà, Azankun lại một ngụm cắn đi xuống. Hắn miệng mới vừa đụng tới Lý Hương bụng, bỗng nhiên, không trung truyền đến một cái tiếng vang. Azankun cảm giác được một cổ sát khí. Hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái kim sắc chiếc nhẫn ném tới. Azankun không dự đoán được chuyện tốt sẽ bị người quấy rầy. Lập tức hắc mặt nhìn về phía kia chiếc nhẫn. Giờ khắc này, chỉ thấy chiếc nhẫn ở không trung tha một vòng, càng đổi càng lớn, ngược lại nhắm ngay chính mình, thực mau bay về phía hắn. Này chiếc nhẫn thế tới rào rạt, sát khí thực trọng, hiển nhiên cũng là pháp khí. Azankun thầm nghĩ không tốt, hắn trầm giọng hỏi, là ai ngờ hư ta chuyện tốt. Bàn Nhược ngay sau đó từ cửa sổ nhảy vào tới, Nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Azankun, lạnh lùng nói, là ta, Trung Quốc Thiên Sư. Trung Quốc Thiên Sư lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Azankun biểu tình khinh thường, hiển nhiên là căn bản không đem bàn nhược để vào mắt. Cũng khó trách, không nói cô nương này tuổi còn nhỏ, liền nói hắn Azankun nếu là không điểm năng lực, có thể ở Thái Lan đi ngang, có thể tu thành phi đầu hàng, mà Trung Quốc Thiên Sư đại đa số đều lãng đến hư danh. Căn bản không có thực học, Azankun tiếp xúc quá một ít, không vài cái đã bị hắn đánh ngã, bởi vậy, hắn căn bản không đem bàn nhược để vào mắt, hắn tiếp theo cười lại, ngươi tưởng thắng quá ta hàng đầu thuật, quả thực là nằm mơ. Azankun, ngươi ở Thái Lan làm ác ta mặc kệ, nhưng tới rồi Trung Quốc, ngươi mơ tưởng hại quốc gia của ta người, tiểu nha đầu còn dám cản ta, trước giữ được chính mình mệnh lại nói. Azankun đột nhiên bắt đầu niệm động chú ngữ, hắn sở niệm chú ngữ nghe tới thập phần tà môn, như là đến từ địa ngục hò hét, làm người nghe khiếp đến hoảng. Hắn tuy rằng niệm động chú ngữ, nhưng bàn nhược vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì pháp lực, cũng không cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp, nàng chính cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên, một trận tiếng chuông truyền đến, màn hình di động sáng lên. Bàn nhược nghi hoặc tiếp khởi điện thoại, chỉ nghe Hoắc Ngộ Bạch thanh âm truyền tới. Bàn nhược, không hảo, nãy nãy không thấy, cái gì? Bàn nhược cau mày, thấy trước mắt Azankun lộ ra đắc ý biểu tình, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Đi đâu, ta tra theo dõi biết được, hướng Thành Đông hiểu rõ, Thành Đông. Cái này Lý Hương gia chính là ở Thành Đông. Đúng lúc này, bàn nhược từ cửa sổ xem đi xuống. Phát hiện Hoắc nãi nãi phi đầu tán phát mà hướng nơi này đi tới. Thực mau, Hoắc nãi nãi liền đẩy cửa mà nhập, nàng thoạt nhìn thần trí cũng không thanh tỉnh, đầu không ngừng đi phía trước điểm, thân thể còn lung lay, như là mộng du giống nhau. Nàng đi vào Azankun trước mặt, biểu tình cung kính, Azankun thấy thế, vừa lòng mà nói, thực hảo, hiện tại có người muốn giết ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Hoắc nãi nãi nghe xong lời này, sắc mặt thế nhưng đột nhiên trầm xuống dưới, nàng vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm bàn nhược, phảng phất nàng là kẻ thù giống nhau. Azankun, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm việc ngốc. Làm việc ngốc, các ngươi Trung Quốc Thiên Sư trừ bỏ mua danh chuộc tiếng, chẳng lẽ còn có khác tác dụng? Ta nói cho ngươi, ở Thái Lan, muốn làm một cái đủ tư cách hàng đầu sư nhất định phải không từ thủ đoạn. Nói xong, Azankun mệnh lệnh nói, đi, giết nữ nhân này. Hoắc nãi nãi lãnh mệnh lệnh, thế nhưng thật sự hướng bàn nhược đánh tới. Bàn nhược biết nàng tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, không dám động nàng, nhưng Azankun rõ ràng cũng là biết điểm này. Hắn này cử nói rõ chính là lợi dụng Hoắc nãi nãi tới kiềm chế nàng. Hoắc nãi nãi đi vào bàn nhược trước mặt, đột nhiên như là bị người thao tác giống nhau, thế nhưng bắt đầu một quyền tạp hướng bàn nhược, nàng như vậy tuổi tác thế nhưng giống cái rối gỗ giống nhau. Tay đấm chân đá, nơi trốn nhắm ngay bàn nhược yếu hại, bàn nhược biết rõ, lúc này Azankun đồ đệ ở tác quái, ở Thái Lan, phi đầu giáng xuống hàng khi giống nhau đều cần phải có người đi hộ pháp. Phòng ngừa đầu ở phi hành chung gặp được ngoài ý muốn. Hoắc nãi nãi quyền cước mang phong, một chút đều không giống tuổi này người. Bàn nhược sợ bị thương nàng, liền nơi trốn tránh né. Thực mau, liền rơi xuống hạ phong. Bàn nhược gấp đến độ không được, còn như vậy đi xuống. Thời gian liền đến, Hoắc nãi nãi trong cơ thể âm dương thảo hàng nếu vô pháp giải rớt, cũng không có thể đem Azankun cấp giết chết. Kỳ Hoắc nãi nãi tối nay liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng vội vàng nói, Hoắc nãi nãi, ta là bàn nhược, nhưng mà Hoắc nãi nãi lại bị quỷ mê tâm hồn giống nhau. Căn bản ai đều không quen biết, chỉ biết là vẫn luôn đánh bàn nhược. Đúng lúc này, kia Azankun một ngụm cắn hướng Lý Hương bụng. A, người tới a, cứu mạng, Lý Hương la lên một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nàng muốn đi bảo vệ chính mình bụng, Nhưng mà Azankun lại quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng là kỳ quái, cứ như vậy ánh mắt đụng chạm. Lý Hương thế nhưng đột nhiên không hề phản kháng. Ngược lại thuận theo mà đãi tại chỗ. Nhậm Azankun vuốt chính mình bụng. Azankun thực mau ở nàng bụng cắn một cái động. Ngay sau đó, hắn như là ăn trái dừa giống nhau. Vươn đầu lưỡi, làm bộ liền phải chui vào nàng trong bụng. Liền tại đây lập tức. Bàn Nhược vội vàng móc ra phù chú, định trụ Hoắc Nãi Nãi. Hoắc Nãi Nãi vô pháp nhúc nhích. Bàn Nhược thấy thế, móc ra bảy tấc sao đinh, đột nhiên ném hướng Azankun. Azankun không dự đoán được Bàn Nhược sẽ nhanh như vậy thoát thân. Thấy bảy tấc sao đinh bay về phía chính mình, không dám chậm trễ, chạy nhanh nghiêng đầu một trốn. Trong tình huống bình thường, bảy tấc sao đinh đều là nhắm ngay người tứ chi. Nhưng mà lúc này Azankun chỉ còn một cái đầu, bảy tấc sao đinh thấy thế, đã không có mục tiêu, chỉ cần bốn căn cái đinh cùng nhau, nhắm ngay Azankun đầu, bảy tấc sao đinh theo đuổi không bỏ, Azankun thoát được chật vật, vài lần không có chạy thoát, thiếu chút nữa bị bảy tấc sao đinh cấp chọc đến, Bàn Nhược thấy thế, gợi lên khóe môi lạnh lùng cười. Ngay sau đó nàng mặt vô biểu tình mà lại lần nữa bắn ra âm dương hoàn. Này âm dương hoàn bắn ra ra, thực mau lại bay về phía Azankun. Vừa rồi nó không có bắt lấy Azankun, đã thực khó chịu, giờ phút này càng không thể có thể buông tha hắn. Cứ như vậy, Azankun trước sau thụ địch. Còn nữa, bảy tấc sao đinh cũng thông minh lên, không cùng nhau bay về phía Azankun. Ngược lại bay về phía bốn cái phương hướng. Như vậy, mặc kệ Azankun đầu bay đi nơi nào, bảy tấc sao đinh đều đang chờ hắn. Này phi đầu hàng tuy rằng âm ngoan, nhưng có cái khuyết điểm, đó chính là đầu phi hành tốc độ cũng không mau. Khác không nói, tưởng cùng này những sát khí thực trọng pháp khí so, kia tuyệt đối là so không được. Còn nữa, đầu chiếm diện tích đại, cồng kềnh, mà này đó pháp khí đều thập phần linh hoạt, hơn nữa Bản Nhược dùng linh lực sử dụng, thực mau, liền đem Azankun bước tới rồi tuyệt cảnh. Lúc này, âm dương hoàn sần Azankun tránh né bảy tấc sao đinh khe hở. Đem Azankun khăn trùm đầu lên, này âm dương hoàn vừa vặn tròng lên Azankun cái mũi thượng. Azankun la lên một tiếng, tức muốn hộc máu mà hô, tiện nữ nhân. Mau thả ta, Bàn Nhược nghe vậy, mặt vô biểu tình mà đi đến hắn bên cạnh, ngay sau đó vươn tay, hung hăng đánh một cái tát, Azankun sợ ngây người, phải biết rằng hắn từ nhỏ đi theo sư phụ mặt sau tu luyện. Sư phụ vốn chính là Thái Lan đệ nhất hàng đầu sư. Hắn từ nhỏ thông tuệ, chịu sư phụ coi trọng, mọi người thấy hắn đều đối hắn khách khách khí khí. Hơn nữa hàng đầu sư ở Thái Lan địa vị rất cao. Xem ai không vừa mắt đều có thể đi giảm xuống. Bởi vậy, chưa từng chịu quá người khác khí. Càng đừng nói bị một nữ nhân đánh. Azankun cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Hắn cắn răng, cừu thị mà trừng mắt Bàn Nhược. Tàn nhẫn thanh nói, ngươi dám đánh ta, ngươi lại đánh ta một chút thử xem. Như hắn mong muốn, Bàn Nhược lại giơ tay đánh một cái tát. Nàng mắt lạnh nhìn hướng Azankun, sắc mặt như xương, trầm giọng nói, ta ghét nhất nam nhân mắng nữ nhân. Azankun bị đánh mông, hắn mắng to, ngươi dám đánh ta, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải giết ngươi. Tấm tắc, Bàn Nhược đào đào lỗ tai, không thể tin được hỏi, ngươi còn dám mắng ta. Nàng nhìn về phía âm dương hoàn, mệnh lệnh. Âm dương hoàn, người nam nhân này có điểm miệng thối. Âm dương hoàn nghe xong lời này, tức khắc cô đến Azankun ngoài miệng. Bị này một cô, Azankun miệng cắn âm dương hoàn, chỉ có thể a a a mà kêu, lại nói không ra lời nói tới. Này lập tức, Bàn Nhược đem Lý Hương đỡ lên. Lý Hương ngàn ân vạn tạ, khóc lóc nói, đại sư, cảm ơn người đã cứu ta, không cần cảm tạ. Chạy nhanh đi bệnh viện cha cha đi. Ngươi trên bụng bị người cắn cái động. Tiểu tâm bệnh chó dại. Nghe xong lời này, Azankun sắc mặt lại là biến đổi. Nhưng mà hắn miệng mắng không ra thanh âm tới. Chỉ có thể dùng đôi mắt cừu thị Bàn Nhược. Bàn Nhược nghĩ đến phía trước chết cái kia thai phụ, liền nói, ngươi một cái Thái Lan pháp sư, thế nhưng chạy đến Trung Quốc tới hại người. Ngươi thật đương Trung Quốc không có thiên sư có thể đối phó ngươi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Bàn Nhược đột nhiên dạng khởi một mạt cười xấu xa. Cũng đúng, đối phó ngươi loại này heo chó không bằng đồ vật. Chúng ta Trung Quốc thiên sư chưa bao giờ dùng chính mình ra tay. Nói, nàng đem Azankun đầu đưa tới Lý Hương ra bên ngoài. Tống Đạt bởi vì thấy Lý Hương ngày thường một người ở nhà. Sợ không an toàn, liền ở nhà trên lầu dưỡng ba điều chó săn. Này ba điều cẩu phía trước bị hạ hàng. Bởi vậy, lâu như vậy không có lên tiếng. Bàn Nhược liền giải trừ trên người chúng nó hàng đầu. Thực mau, cẩu liền gâu gâu gâu cuồng khiếu lên. Bàn Nhược đem Azankun đầu đưa tới cẩu trước mặt. Cẩu thấy hắn, lập tức tranh nhau muốn nhào hướng hắn. Azankun sợ tới mức mặt đều thanh. Này đó cẩu nguyên bản liền không thích hàng đầu sư trên người hơi thở. Hơn nữa Azankun đầu còn mang huyết. Nghe thấy huyết vị, cẩu thập phần hưng phấn. Mắt thấy những cái đó cẩu đầu lưỡi đều liếm đến hắn mặt. Azankun sợ tới mức nhắm chặt hai mắt. Bàn Nhược thấy thế, lạnh lùng nói. Azankun, ngươi nói đúng. Chúng ta Trung Quốc thiên sư là không thắng được ngươi. Bởi vì chúng ta Trung Quốc thiên sư căn bản khinh thường với cùng ngươi loại người này đối chiến. Đối phó súc sinh nên làm súc sinh bỏ ra tràng. Chúng ta quốc gia chó săn luôn luôn thích khoản đãi ngoại tân. Ngươi phải hảo hảo hưởng thụ, nếm thử trong lòng run sợ tư vị, chờ hừng đông về sau, ngươi nhìn thấy Thái Dương kia nháy mắt, đó là ngươi ngày chết. Azankun không thể tin được đây là chính mình kết cục, cũng không dám tin tưởng hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp bày một đạo. Phải biết rằng hắn tới phía trước đã hỏi thăm quá, Trung Quốc đã thật nhiều năm không có lấy đến ra tay thiên sư. Người Trung Quốc dễ khi dễ, giải không được hàng đầu thuật, đây là công nhận, lại như thế nào sẽ bỗng nhiên toát ra một tiểu nha đầu phiến tử. Thế nhưng biết như thế nào giải hàng, hắn không tin, hắn tu luyện mấy chục năm, rốt cuộc luyện thành phi đầu hàng, lại dùng âm dương thảo hàng khống chế Hoắc lão thái thái. Nguyên bản cho rằng có thể đắn đo Hoắc gia, cùng Hoắc Khải Sơn cùng nhau, đoạt được cách xù tài sản. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cái này nữ thiên sư thế nhưng biết sấn chính mình củng cố phi đầu hàng thời điểm. Giết chính mình, do đó cùng nhau cởi bỏ Hoắc lão phu nhân trên người hàng đầu thuật. Tại sao lại như vậy? Là hắn quá khinh địch? Không, không có khả năng, hắn các đồ đệ sẽ cứu hắn. Nga, đúng rồi, quên nói cho ngươi, Bàn Nhược làm như nghĩ tới cái gì? Đột nhiên trầm tư nói. Ngươi giống như còn có nhất bang đồ đệ đi. Ân, ta không đoán sai nói. Này bang nhân thân phận đều có vấn đề. Bọn họ tới Trung Quốc là làm được du lịch hộ chiếu đi. Đãi lâu như vậy, không thành vấn đề sao? Ngượng ngùng, chúng ta người Trung Quốc an toàn ý thức tương đối cường. Tới phía trước ta đã báo nguy, nói là có một đám vu sư phi pháp ngưng lại. Tin tưởng nếu tra lên. Người kia mấy cái đồ đệ đều trong sạch không được. Người nói, nếu cảnh sát biết phía trước chết cái kia thai phụ là các ngươi hạ tay. Người cho rằng Trung Quốc cảnh sát còn sẽ tha các ngươi hồi Thái Lan. Hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Sư phụ ta không tha cho ngươi. Hắn sẽ thay ta báo thù. Azankun mơ hồ không rõ mà nói. Sư phụ, báo thù. Bàn Nhược cười cười, nàng xoa xoa bả vai. Nói, ân, ta chờ đâu, tốt nhất muốn tới cái lợi hại điểm. Nếu không, giống ngươi như vậy chỉ biết nói mạnh miệng, đến lúc đó sẽ bị người nhạo báng, ta không tha cho ngươi. Không tha cho ngươi, Azankun không dám mà ồn ào. Trước khi đi, Bàn Nhược quay đầu lại nhìn mắt Azankun, hưởng thụ cùng cậu cùng ở ban đêm đi. Tin tưởng Trung Quốc cậu nhất định kế thừa dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Sẽ thập phần nhiệt tình hiếu khách. Sau đó không lâu, Thái Dương ra tới, Azankun đầu bởi vì không có đúng lúc trở về đến thân thể thượng. Bởi vậy, đường dương quang chiếu vào hắn trên người trong nháy mắt, đầu của hắn cùng thân thể đều dần dần bắt đầu hòa tan. Azankun không thể tin được mà nhìn chính mình, hắn cả đời này đã chịu vạn người kính ngưỡng, ở Thái Lan địa vị không thể so quốc vương thấp, như vậy nhiều người đều sợ hắn tôn kính hắn. Nhưng kết quả là, hắn thế nhưng cứ như vậy đã chết. Không, không cần, nhưng mà, hắn không cam lòng, phẫn nộ cùng sợ hãi đều không có ngăn cản này hết thảy. Thực mau, ánh mặt trời như là giống nhau, sái đến hắn thân thể mỗi một chỗ, kia một chỗ liền bắt đầu hóa thành một quán máu loãng. Thẳng đến cuối cùng, hắn cả người đều hòa tan dưới ánh mặt trời, không có một tia tàn lưu. Bàn Nhược nhìn về phía trên mặt đất một bãi máu loãng. Ngay sau đó đối Lý Hương nói, phiền toái ngươi đem này quán máu loãng hướng rớt. Lý Hương đã bị dọa choáng váng. Tối hôm qua thiếu chút nữa bị một viên đầu người giết chết. Rồi sau đó sáng nay này viên đầu người lại hóa thành một quán máu loãng. Nàng sợ tới mức cả người phát run, nghe xong Bàn Nhược nói, vội không ngừng gật đầu. Hảo, hảo, kia đại sư, người này về sau còn có thể hay không? Yên tâm, hắn đã chết, vậy là tốt rồi. Lý Hương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tối hôm qua nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng động thai khí, kêu nàng ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nàng nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy sợ hãi. Bên kia, Azankun vừa chết, hắn đồ đệ càng là hoảng sợ, mấy người loạn thành một đoàn, không thể tin được mà nhìn về phía lẫn nhau. Sư phụ đã chết, không có khả năng, sư phụ sao có thể chết? Ở Trung Quốc, sao có thể có so sư phụ lợi hại hơn pháp sư? Nhưng mà, không chờ bọn họ tìm cứu binh, Trung Quốc cảnh sát liền đá môn mà nhập, đem bọn họ bắt lên. Bàn Nhược tin tưởng, bọn họ hẳn là không nhanh như vậy thoát thân. Azankun này vừa chết, Hoắc nãi nãi trên người hàng đầu thuật cũng liền tùy theo mà giải. Chờ hừng đông sau, Bàn Nhược lại xem xét Hoắc nãi nãi tình huống, phát hiện Hoắc nãi nãi trong cơ thể thảo đã không còn sinh trưởng. Lại một lát sau, Bàn Nhược dùng mễ thủy rót cho nàng uống xong, tiêu trừ hàng đầu thuật ở nàng trong cơ thể lưu lại ảnh hưởng. Nói đến cũng kỳ quái, uống lên mễ thủy về sau, Hoắc nãi nãi trong cơ thể âm dương thảo thế nhưng càng ngày càng lùn. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng kỳ tích mà biến mất, phảng phất chưa bao giờ có trường quá giống nhau. Hoắc gia người mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chụp phiến tử sau, nói nàng không có bất luận cái gì khác thường, chỉ là thân thể có chút suy yếu, kêu nàng nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thực mau, Hoắc nãi nãi liền tỉnh lại. Hoắc gia người thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Ngộ Bạch, hai người thập phần vui vẻ. Mở mắt ra sau, Hoắc nãi nãi đối lần này tao ngộ thế nhưng đều có ấn tượng. Nàng hồi ức nói, chính mình ngày đó đi Phượng Lĩnh tiểu học làm từ thiện thời điểm, ở cửa gặp được một người té ngã, xuất phát từ hảo tâm nàng qua đi đỡ một chút. Ai biết một đụng tới người nọ, nàng liền cảm thấy tinh thần có điểm hoảng hốt, hiện tại tưởng tượng, hẳn là khi đó chúng hàng đầu thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ đúng là Azankun đồ đệ. Hoắc nãi nãi nguyên bản đối Bàn Nhược tuy rằng không tính chán ghét, nhưng cũng không nhiều lắm thích, rốt cuộc hai người tiếp xúc không nhiều lắm, mặc dù Hoắc phu nhân vẫn luôn ở chính mình trước mặt nói Bàn Nhược nói bậy. Nhưng nàng vẫn luôn không có tỏ thái độ, ở nàng xem ra, Hoắc Ngộ Bạch thật sự là quá xuất sắc, mặc dù cưới công chúa, cũng không tính cao cưới, mà Bàn Nhược gia thế thật sự là quá yếu điểm, gả tiến Hoắc gia tới chỉ sợ là muốn có hại, Hoắc phu nhân không thích Bàn Nhược, điểm này, nàng biết, nàng nguyên bản không tính toán tham gia việc này, nhưng hiện tại, Bàn Nhược cứu nàng. Phải biết rằng, ân cứu mạng cũng không phải là giống nhau ân huệ. Hơn nữa trải qua này một chuyện, Hoắc nãi nãi mới biết được Bàn Nhược có bao nhiêu lợi hại. Ở cổ đại, một cái lợi hại quốc sư là có thể thay đổi quốc gia vận mệnh. Mặc dù hiện đại đối này một hàng không như vậy tôn sùng. Nhưng Bàn Nhược nếu tưởng, hoàn toàn có thể thay đổi chính mình, Hoắc gia, thậm chí tổ quốc mệnh. Nói như vậy, có như vậy cháu dâu tự hồ cũng không tồi. Bởi vậy, Hoắc lão phu nhân xem Bàn Nhược, dù sao đều cảm thấy thích, vẫn luôn lôi kéo Bàn Nhược tay nói không ít chuyện riêng tư. Trung gian Hoắc phu nhân đối Bàn Nhược lời nói lạnh nhạt, trực tiếp đã bị nàng đuổi ra môn, còn phóng nói, ai cùng Bàn Nhược không qua được, đó chính là khó xử chính mình. Trải qua việc này, Hoắc gia là tính toán thanh lý môn hộ, nhưng mà, Hoắc Khải Sơn cũng khôn khéo. Những cái đó Thái Lan hàng đầu sư nơi biệt thự, căn bản không có viết ở hắn danh nghĩa. Hắn không biết dùng cái gì phương pháp, đem chính mình trích đến không còn một mảnh. Mặc dù Hoắc Ngộ Bạch thập phần rõ ràng, việc này là hắn giở trò quỷ, lại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc lão gia từ đối việc này sớm có quyết định. Nhưng mà, những việc này Bàn Nhược chưa từng có hỏi. Cái này nam, cùng thường lui tới không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ là phóng pháo hoa người tựa hồ so trước kia thiếu một ít. Hiện tại tuy rằng không có sương mù, nhưng đã có không ít bảo vệ môi trường nhân sĩ kêu muốn giảm bớt châm ngòi pháo hoa pháo trúc. Bởi vậy, năm nay bờ sông thế nhưng không có đại hình pháo hoa tiệc tối. Bất quá, Bàn Nhược trọng sinh về sau, Bàn Nhược liền rất thích ăn Tết. Nàng rốt cuộc lại lớn một tuổi, rốt cuộc hướng hai tự đầu số tuổi thượng dựa một lại gần. Nghỉ về sau, nàng mỗi ngày ở nhà uống trà đọc sách, thập phần nhàn nhã, bất quá, ngày lành thực mau liền đến đầu. Tháng giêng 15 thời điểm, Quý Nguyên Bách gọi điện thoại tới, nói, Bàn Nhược, học kỳ này, ta môn học này ngươi cư nhiên không phải mãn phân, nên đánh, vì trừng phạt ngươi. Ngươi ngày mai cùng ngươi sư ca cùng đi nước ngoài tham gia một cái đặc thù văn vật giám định và thưởng thức đại hội. Bàn Nhược nghe xong lời này, ngốc một chút, nàng khảo thí thời điểm xác thật sai rồi một đề. Không nghĩ tới Quý Nguyên Bách cư nhiên nhớ thương việc này. Nàng khụ khụ, thẹn thùng nói, sư phụ, ta liền sai rồi một đề. Ngài liền ghi tạc trong lòng, cũng quá keo kiệt đi. Quý Nguyên Bách nghe xong, ha ha cười nói, ngươi chưa từng nghe qua, ngươi càng lão tâm nhãn càng nhỏ sao? Sư ca năm đó cũng khảo mãn phân, Bàn Nhược thập phần hoài nghi, ngươi sư ca, hắn a, căn bản không phải cái này chuyên nghiệp, hắn học được là quản lý, bất quá mỗi năm ta đều đem bài thi đưa cho hắn làm. Hắn chưa từng có bỏ qua một đề. Quý Nguyên Bách nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhưng mà hắn nói được bình đạm. Bàn Nhược lại cảm thấy lời này lực sát thương không phải giống nhau đại. Phi bổn chuyên nghiệp đều có thể khảo mãn phân, cho nên hắn là tới nghiền áp nàng. Bàn Nhược nghĩ đến Quý Nguyên Bách lời nói mới rồi, lại chính xác hỏi, sư phụ, cái gì là đặc thù văn vật giám định và thưởng thức đại hội? Ngươi đi liền biết, còn lại sự tình ngươi sư ca đều sẽ nói cho ngươi, đi đâu quốc gia? Nước Mỹ, ngoặc kép. Hết chương.